Xuyên thành phản diện cầm tù nam chính sống sao đây? Chương 8, đi cửa chính thì không có khả năng đi cửa chính. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, đại buổi tối không ngủ được. Chạy đến đánh đàn. Điều không phải cũng giống như mình có bệnh hay nam nữ nhân vật chính. Dầu gì cũng là bí hiểm chính là nhân vật A, tiếng đàn bên tai không dứt. Tiêu Dư An ngẩng đầu nhìn tinh đầu đầy trời. Biên suy tư biên men theo tiếng đàn đi đến. Nam chủ Yến Song Thanh sẽ không đánh đàn. Sở dĩ thị nữ nhất vĩnh chữ công chúa. Chẳng lẽ là Yến Song Thanh mang thương trong người. Đau đến ngủ không được. Không chịu cô đơn. Chạy đến đi bộ. Vừa gặp vĩnh chữ công chúa đêm khuya đánh đàn. Hai người gặp nhau tròi nghỉ mát. Sau đó liếc mắt định chung thân. Sai à, nguyên trong sách. Hai người gặp nhau nhưng không phải như thế. Tiêu Dư mạnh khỏe kỳ vạn phần. Nhưng mắt thấy tròi nghỉ mát gần trong gang tấc. Hắn lại nhất không lưu tâm đạp phải mộc chi. Làm ra rất nhỏ âm hưởng. Tiếng đàn hơi ngừng. Tiêu Dư An ở trong lòng. Ai nha? Một tiếng. Vài bước đi tới. Vừa gặp một người vội vã đi tới. Hai người đụng thẳng. Người nọ đầu tiên là hô to một tiếng thùy. Khi nhìn rõ Tiêu Dư An mặt của hậu, hữu mạnh quỳ xuống. Hoàng thượng, ngài thế nào? Thế nào tại đây? Tiêu Dư An tập trung nhìn vào. Đáy lòng nghi hoặc càng sâu. Người này cũng không thị Yến Song Thanh. Cũng không phải vĩnh chữ công chúa. Thế nhưng Tiêu Dư An nhận được hắn. Hắn là hôm nay vẫn canh giữ ở Tiêu Dư An thân biên. Tịnh ở lao ngục lý cửa hàng rơm dạ tên kia thật kiên chủ nghĩa thị vệ. Vừa đánh đàn người của là ngươi. Tiêu Dư An vấn. Điều không phải tiểu nhân. Thị vệ hoảng loạn trả lời. Tiểu nhân cũng là nghe tiếng đàn tìm kiếm nhiều. Thế nhưng vị thấy khả nghi bóng người. Thị vệ thanh âm của run. Hai tay nắm thật chặt quyền. Nhãn thần chung quanh loạn phiêu. Tiêu Dư An biết thị vệ đang nói láo. Thế nhưng hắn lười miệt mài theo đuổi. Còn hơn tiếng đàn, Tiêu Dư An rất tốt kỳ cái này thị vệ là một cái gì vai. Ngươi tên là gì? Căn cứ tên phán đoán thật xấu. Dù sao Tiêu Dư An hắn thế nhưng biết nội dung vở kịch người của. Tiểu tên của người, Hoàng thượng ngài điều không phải biết. Thị vệ mặt lộ vẻ nghi hoặc, tái bút thì dừng thanh. Hắng giọng một cái, kế tục trả lời. Quay về Hoàng thượng, tiểu nhân họ Dương, danh Liễu An, Tiêu Dư An nhẹ giọng thi thao. Dương Liễu An, chấm, coi như một viên êm dịu châu ngọc, cồn quá Tiêu Dư An hầu. Tối hậu vãng trong lòng hắn đè một cái, ép tới Tiêu Dư An tâm tiêm run lên. Nguyên trong sách nam phối hợp diễn, Tiêu Dư An nhớ không rõ mấy người. Thế nhưng Dương Liễu An, hắn lại ấn tượng sâu đậm. Bởi vì nguyên thư niên thiếu quân vương có long dương tốt. Tự nhiên tránh không được bị độc giả muội tử môn oai oai. Vì vậy các loại tà giáo ở đồng nghiệp trong khu đầy trời bay loạn. Tiêu Dư An không cuống đồng nghiệp khu. Chẳng bao giờ đọc lướt qua quá những. Thế nhưng sau lại, một bà giữ Dương Liễu An tương quan hỏa thiêu đến rồi chính văn bình luận khu phía dưới. Dương Liễu An đã chết. Tên này thị vệ thái độ làm người chính trực cương nghị. Thị niên thiếu quân vương bên này số lượng không nhiều người vô pháp cho rằng nhân vật phản diện vai. Sau lại niên thiếu quân vương chính sách tàn bạo khiến cho bách tính phẫn nộ. Ở một lần du ngoạn trên đường vô tình gặp được ám sát. Dương Liễu An liều mạng hộ chủ. Tối hậu chết thảm ở lưỡi dao sắc bén dưới. Rơi xuống một thi thể chia lìa hạ tràng. Tuy rằng Tiêu Dư An không biết nguyên chứ nội dung vở kịch có thể hay không bởi vì mình mà thay đổi. Thế nhưng Dương Liễu An đối niên thiếu quân vương trung thành và tận tâm cũng không thể nghi ngờ sự tình. Tiêu Dư An tâm tình phức tạp nhìn Dương Liễu An liếc mắt. Thân thủ đưa hắn kéo. Biệt quỳ, Dương Liễu An tạ chủ long ân hoàn. Đứng lên, Hoàng thượng, ngài muốn đi nơi nào? Tiểu nhân bồi ngài. Không đi na, quá lạnh, đi trở về, Tiêu Dư An thuyết, Dương Liệu An không nói hai lời sẽ mổ áo khoác của mình. Tiêu Dư An vội vã ngăn cản. Tửu một đoạn như vậy lộ. Đi một chút tửu ấm. Dương Liệu An mặt lộ vẻ do dự. Thế nhưng một kiên trì nữa. Không một lát nữa. Hai người đi trở về tẩm cung mặt trái. Tiêu Dư An đột nhiên nhớ tới cái gì. Vỗ đầu một cái và Dương Liệu An thuyết. Được rồi. Ngươi ngày mai giúp ta đi xem Nam Yến quốc hoàng tử thương thế như thế nào. Tuân chỉ. Dương Liệu An ôm quyền. Tiêu Dư An gật đầu. Từ tẩm cung phía đi vòng qua phía trước cửa sổ. Trước hai gã thị vệ Hoàn Mộc lăng lăng canh giữ ở kiến Tiêu Dư An trở về. Đều tự thở dài một hơi. Các đồng chí cực khổ. Đều khứ nghỉ tạm ba. Tiêu Dư An huy phất ống tay áo. Ở ba gã thị vệ mục trừng khẩu ngốc chung. Lại từ trong cửa sổ lật đi vào. Cách Trương.